Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1775, Thiên Hậu. Thiên Hậu 19. Người đăng, HGSOZMOZE. Việt Ôn Luân Tâm kỳ thật cũng có chút hoài nghi. Đối phương là phi thường nổi danh biên kịch, mà Kiều Linh Nhi là một cái người mới vào nghề. Cho dù ai đều sẽ tin tưởng chuyên nghiệp. Mặc dù Việt Ôn Luân Tâm đối Kiều Linh Nhi hảo cảm, nhưng là chuyện lớn như vậy, vẫn là nhất định phải hỏi rõ ràng. Mặc dù biết có thể sẽ chọc giận nàng, tức giận, nhưng là quan hệ này đến phòng làm việc danh dự, còn có danh dự của hắn. Hắn, hỗn đến vua màn ảnh cũng không dễ dàng. Không phải từng bước một đi bò đến, quan hệ đến tiền đồ của mình, thua kiện cáo sẽ còn bồi thường tiền. Không phải, tổn thất một chút xíu sự tình, nhất định phải hỏi rõ ràng. Kiều Linh Nhi nghe được đối phương nói như vậy, trong lòng lại thấp thỏm, lại khó chịu, khuôn mặt nhỏ nhắn tất cả đều là bị oan khuất phẫn nộ. Nhịn không, được hỏi, ngươi đây là ý gì? Ngươi là đang hoài nghi ta sao? Cái này kịch bản, là ta từng chữ chính mình tại vở viết, mặc dù bây giờ khả năng tìm không thấy vở, nhưng là tại kịch bản là ta viết, là bọn họ đạo văn tác phẩm của ta. Kiều Linh Nhi phi thường ủy khuất, lại nghe được hệ thống nhắc nhở hắn Việt Ôn Luân độ thiện cảm lại thấp xuống, hiện tại chỉ có 70 hảo cảm, tân tân khổ khổ soát trở về hảo cảm, hiện tại lại hạ xuống đi, lòng của nam nhân làm sao trở nên nhanh như vậy. Kiều Linh Nhi trong lòng mắng to một tiếng tiện nam nhân. Lúc trước cho hắn kịch bản thời điểm thật cao hứng, hiện tại xảy ra sự tình biết làm nàng giải quyết. Các ngươi nhìn thấy Kiều Linh Nhi mắt đều hiện ra lệ quang, tâm rốt cuộc có chút không đành lòng. Sự tình đã xảy ra, chúng ta bây giờ phải làm chính là nắm giữ chủ động. Chỉ cần ngươi nói cho ta cái này kịch bản là ngươi viết, ta sẽ nghĩ biện pháp làm cái này kịch bản thuộc về quyền rơi xuống tay của chúng ta. Kiều Linh Nhi tâm có chút chột dạ, nhưng là vẫn là âm vang hữu lực nói ra, này kịch bản là ta viết, ta cũng không biết người khác vì sao lại đạo văn tác phẩm của ta, chỉ cần là ngươi viết, chúng ta đường đường chính chính. Ngươi về trước đi, tìm xem có chứng cớ gì, những chuyện khác để ta làm, ta nhất định sẽ không để cho ngươi chịu ủy khuất. Việt Ôn Luân cũng là như cái nam tử hán che chở Kiều Linh Nhi. Kiều Linh Nhi dùng ngưỡng mộ ánh mắt nhìn hắn, trong lòng lại như thiêu như đốt. Nàng hiện tại là cưỡi hổ khó xuống, cũng không biết nên nói như thế nào. Chẳng lẽ muốn nói cho Việt Ôn Luân cái này kịch bản không phải ta viết, đó không phải là tại nói cho Việt Ôn Luân nàng là đạo văn người sao? Nhưng là nếu như không nói, nàng lại tìm không ra cái gì xác thực chứng cứ đến. Cho nên nàng hiện tại phải gấp lấy trở về viết một phần bản thảo. Hệ thống này quả thực hố cha, gây tai họa trốn đi, cũng không nghĩ biện pháp giúp đỡ nàng. Nếu quả như thật bị mang đạo văn mũ, kia trong hội này còn thế nào hỗn? Chuyện này là nàng chỗ bẩn, người khác vừa nhìn thấy nàng đàm luận nàng chủ đề là đạo văn. Kiều Linh Nhi tâm thật hối hận, sớm biết có người viết ra cái này kịch bản, nàng chẳng phải mau đưa cái này kịch bản lấy ra lấy lòng Việt Ôn Luân. Còn không phải ban đầu ở quay chụp tiên hiệp kịch thời điểm, Việt Ôn Luân bạn gái trước tại studio đại náo một trận, không biết tiến thối, nói chuyện lỗ mãng, làm cho nàng rất xấu hổ. Việt Ôn Luân độ thiện cảm xoát rơi xuống, vì đem độ thiện cảm tăng lại đi, mới lấy ra cái này kịch bản. Nếu như lại trễ như vậy một chút thời gian, nói không chừng chuyện này sẽ không phát sinh, hoàn toàn có thể phòng ngừa. Còn là bởi vì quá gấp, không giữ được bình tĩnh, chờ chuyện này giải quyết, về sau làm việc phải nghĩ lại mà làm sao, phải lớn đỏ đại tử. Nam nhân cũng muốn công lược, nhưng là hết thảy điều kiện tiên quyết là bảo toàn chính mình. Kiều Linh Nhi tâm tư tác ngàn vạn, trùng sinh đến nay nàng không có gặp được khó khăn gì, đi thẳng đến Việt Ôn Luân đoàn làm phim. dựa vào xinh đẹp bề ngoài thành công đưa tới hắn chú ý, lại dựa vào đời ma luyện ra đến điểm này diễn kỹ. Làm việc Ôn Luân cảm thấy, nàng là đóng phim thiên tài, lại sau dựa vào việc Ôn Luân đề cử, thành công đoạt việc Ôn Luân bạn gái trước, nữ số 1, đỏ lên, rất thuận lợi, lên đời cười bồi lại vẫn luôn chỉ có thể diễn. Cái tiểu nhân vật tướng, điểm xuất phát không giống nhau, rất cao, thuận buồm xuôi gió, hiện tại ra đạo văn sự kiện, Kiều Linh Nhi tâm rất, Phương. Không biết chính mình sẽ chịu trách nhiệm gì. Đào lên hệ thống. Kiều Linh Nhi là đời tầm thường tam lưu tiểu minh tinh. Hệ thống cung cấp trợ giúp. Nhưng lại không có cho Kiều Linh Nhi tương ứng tầm. Mắt rời đi hệ thống. Xảy ra sự tình. Kiều Linh Nhi chân tay luống cuống. Thậm chí nghĩ không ra biện pháp giải quyết. Cứng rắn muốn mặt mũi khiêng. Sợ hãi chính mình công lược đối tượng biết chính mình đạo văn. Độ thiện cảm, trực tiếp xuống đến số âm. Kia nàng lúc trước đến cố gắng uổng phí. Lo lắng quá nhiều, làm Kiều Linh Nhi cưỡi hổ khó xuống. Kiều Linh Nhi thăm dò tính hướng Việt Ôn Luân hỏi. Nếu như bị phán án đạo văn sẽ như thế nào? Việt Ôn Luân theo Kiều Linh Nhi nói nghe được có cái gì không đúng. Liền vội, vàng hỏi, người nên không phải thật sự đạo văn đi. Kiều Linh Nhi lập tức khoát tay, liên tục nói ra, ta làm sao lại đạo? Văn, ta là muốn hỏi một chút nếu như bị oan phán quyết. Các ngươi sẽ thừa nhận, hậu quả như thế nào? Nếu quả như thật phán chúng ta phương này đạo văn. Đối phương sẽ bắt, đền, xem như vì sao nhiệt độ. Đối phương có thể sẽ bắt đền rất nhiều. Hơn nữa, sẽ muốn cầu công khai xin lỗi. Việt Ôn Luân tốt đau đầu, vô duyên vô cớ tổn, thất mấy trăm vạn ngàn vạn, hơn nữa sẽ muốn cầu đạo xin lỗi, công khai xin lỗi, đây là Việt Ôn Luân không thể nhất tiếp nhận sự tình. Người, sống khuôn mặt, cây sống một miếng da, còn lại là tại ngành giải trí hỗn, người, quả thực là đem ra mặt gầy xuống tới ném ở dẫm. Vậy hắn tại phen tâm hình ảnh sập, dựng nên mỹ hảo hình ảnh. Đạo đức phẩm chất, không dành phẩm tính, sụp đổ á, hắn vé xem phim phòng còn cần fan cống hiến cùng tuyên truyền. Quan hệ đến, tiền đồ của mình, Việt Ôn Luân không thể không sốt ruột, một cái kịch bản thế mà phải bồi thường nhiều tiền như vậy. Ngàn vạn, Kiều, Linh Nhi sắc mặt trắng bệch, nàng đời này còn không có gặp qua nhiều tiền như vậy, có lẽ về sau có thể kiếm nhiều tiền như vậy. Nhưng là nàng hiện tại không? Có. Chẳng lẽ nàng có phải hay không muốn từ đây gánh vác nợ khổng lồ? Kiều Linh Nhi tâm càng nghĩ càng phương. Điềm đạm đáng yêu. Hết sức làm cho. Đau lòng người. Cho nên người muốn trở về tìm xem có chứng cớ gì. Quan hệ này đến danh dự của chúng ta. Người cũng không muốn lấy sau người khác nói đến ngươi cùng ta thời. Điểm là đạo văn người. Việt Ôn Luân phất phất tay, làm Kiều Linh Nhi, nhanh đi về tìm chứng cứ. Hắn hiện tại có điểm không muốn nhìn thấy Kiều Thả Linh Nhi. Mặc kệ như thế, nào, cái này kịch bản là Kiều Linh Nhi cho. Phiền phức cũng coi là Kiều Linh, Nhi cho hắn làm cho. Mặc dù lòng có điểm hảo cảm, nhưng là cùng sự nghiệp của mình đứng lên. Kiều, Linh Nhi vẫn là rõ ràng bất quá. Hơn nữa hiện tại Việt Ôn Luân đối Kiều Linh Nhi vẫn chưa tới không yêu giang. Sơn yêu mỹ nhân trình độ, ngành giải trí là rất hiện thực địa phương. Việt Ôn Luân cũng là dựa vào chính mình cố gắng, thành lập phòng làm việc của mình. Kiều Linh Nhi, ma đàn, độ thiện cảm lại hang, vừa giảm là 10 giờ. Hiện tại chỉ có 60 điểm độ, thiện cảm, chỉ là bình thường thích. Hết chương.